Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 840, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua học sinh, bất quá nhìn một người tâm tính như thế nào, dù chỉ là hài đồng, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hắn đã làm tốt trường kỳ quan sát dự định, như thế nào quan sát? Rất đơn giản. Đi qua lấy quyên tặng danh nghĩa, hơn mấy đường có quan hệ đối chiến công khai khóa là được. Hắn gần nhất lại đem Aura khai phát đi ra một cái chức năng mới cảm giác cảm xúc. Chuẩn xác một điểm rằng là cảm giác tâm tình tiêu cực cùng chính diện cảm xúc. Phi thường đơn sơ, nhưng lợi dụng mới tốt, hoàn toàn có thể đem ra khảo thí một người phẩm tính như thế nào. Hy vọng có thể tìm tới nhân tuyển thích hợp, dù sao có thể là về sau mỗi ngày đều muốn gặp mặt người. Kurotaku không nghĩ tìm phiền toái cho mình. Đương nhiên, Kurotaku chưa quên mình còn có một cái cơ hữu tốt. Hắn nhớ kỹ lắc ra thân thích giống như thật nhiều. Nếu như có thể mà nói, từ nhà hắn bên kia hô mấy cái tới cũng hẳn là có thể. Tiền thân tựa hồ cũng không có thân thích. Hoặc là làm mai thích đều không nghĩ liên hệ. Cho nên hắn tìm cái thích hợp thời gian. Trực tiếp liên hệ Lắc. Hỏi hắn trong nhà có hay không tuổi tác thích hợp. Muốn làm trainer hài tử. Nếu không phải gia hỏa này gần nhất mới chuẩn bị đàm bạn gái. Hài tử đừng nói ra đời. Liền cái bóng đều không. Kurotaku kỳ thầy nghĩ nhận con trai hắn hoặc là nữ nhi làm đồ đệ. Nói đến Lắc cũng 23-4 tuổi, tại cái này sớm thông minh thế giới bên trong, mới bắt đầu đàm bạn gái quả thật có chút muộn, nhớ kỹ hắn đã từng có cái chơi đến rất tốt nữ sinh tới. Gọi cuống cái gì, thế mà nửa ngày không nhớ ra được, Kurotaku trực tiếp lướt qua từ bỏ. Lắc bên kia, biết Kurotaku muốn thu đồ, cao hứng không được. Nói trong nhà vừa vặn có hai cái cùng thế hệ biểu đệ biểu muội. Đến vừa độ tuổi niên kỳ, tính tình cũng còn không sai, cũng 10 phần nghe lời. Nếu như Kurotaku cần, hắn ban đêm liền cùng trong nhà liên hệ. Nhà hắn là cái đại gia tộc, cùng loại xin nâu lớn họ bối ngươi bên trong từ. Mặc dù không có phân cái gì trực hệ chi thứ, người thân ngoại thích, chủ gia phân gia. Nhưng nhân số cũng khá nhiều. To to nhỏ nhỏ cái gì biểu tỷ đệ A. Đường ca đệ A các loại chỗ nào cũng có. Đúng lúc. Có câu nói như thế nào tới. Nghèo đang nháo thành phố không láng giềng. Giàu ở thâm sơn có bà con xa. Lắc nhà lớn như vậy công ty. Lại cũng không phải là gia tộc xí nghiệp. Trên 100 ức hơn 100 tỷ tài sản tương lai tất nhiên đều biết từ Lắc cùng Takehoshi kế thừa. Không nói nịnh bợ lấy lòng, trong gia tộc đại đa số người thân cận là tất nhiên. Quen biết người cùng thế hệ nhiều, cũng không phải cái gì hiếm có sự tình. Thu đồ sự tình như thuận nước đẩy thuyền, chậm chạp tiến hành, dòng dã 1 tháng không cùng Green gặp mặt, chỉ dựa vào điện thoại liên lạc. Nói thật ra, Kurotaku tưởng niệm gấp, đại đô thị trường học không thể so với bên ngoài đơn giản. Rồng rắn lẫn lộn người gì đều có. Nguyên viên này như nước trong veo cải trắng hắn đến nhanh chóng ở phía trên viết lên tên của mình. Tránh khỏi có khác không thức thời heo tới gần. Bởi vậy, phàm là có rảnh, Kurotaku đều biết chạy đi Viridian City văn hóa trường học. Cùng Green bồi dưỡng một chút tình cảm. Tuyên bố một chút chủ quyền. Tiện thể tìm Silver tự ôn chuyện. Mấy người tập hợp lại cùng nhau ăn trực một bữa cái gì? Cái trước không ra Kurotaku đoán trước. Bằng vào chính mình khéo léo tâm tư. Bỏ được dưới da mặt tính cách. Trong trường học giao cho mấy cái bạn tốt. Đều là rất không tệ nữ hài. Mà cái sau, Silver không thích sống chung Kurotaku đã sớm rõ ràng. Đứa nhỏ này thuộc về mặt lạnh tim nóng loại hình. Muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Không xuất ra giống gâu dày như vậy ra mặt khẳng định là không được. Đồng thời bởi vì hắn phụ thân sự tình, đứa nhỏ này thất lạc trầm thấp một hồi lâu. Người ở bên ngoài xem ra âm trầm, Silver liền có vẻ hơi khó mà tiếp cận. Dẫn đến Kurotaku mỗi lần đi tìm hắn, hắn đều là người cô đơn một cái. Bên người đi theo Weavile, nhìn qua lẻ loi trơ trọi, có chút thê thảm. Rõ ràng tốt như vậy một đứa bé, cùng tất cả người đồng lứa, ưa thích đặc biệt nhiếp kịch, ưa thích huyễn khốc người máy, có một bộ lòng nhiệt tình. Kurotaku nhìn ở trong mắt, trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhưng mà trên thực tế, có được Feraligatr chờ Pokemon làm bạn Silver là không cô đơn. Hắn chỉ là khuyết thiếu người đồng lứa bằng hữu, cho nên nói hiện tại Gâu tại làm cái gì. Trong nguyên tác, hắn đang vì phục sinh Red bọn người làm chuẩn bị. Cái kia bây giờ không cần phục sinh Red bọn hắn. Tiểu tử này ở đâu? Lòng hiếu kỳ xu thế dưới, khiến cho Kurotaku chạy đi New Bark Town. Thình lình phát hiện, cái này Phê cũng đang đi học, lại đồng dạng là văn hóa giáo dục trường học. Bên người vây quanh hai ba cái nam sinh, nhìn qua uể oải không có gì khí lực Gâu chân đặt tại trên mặt bàn. Nhìn thấy Kurotaku lúc, khóe miệng toét ra một cái đường cong, phất phất tay, gia hỏa này vô lại tính cách cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Kurotaku khinh nghĩ tại loại chuyện nhàm chán này bên trên cùng hắn truy đến cùng. Ngươi làm sao cũng bắt đầu đi học? Nếu không phải mẹ ngươi nói cho ta cũng không biết. Kurotaku đối sẽ lên văn hóa trường học Gâu tương đối hiếu kỳ. Gia hỏa này làm gì cũng nên bên trên trainer trường học mới là. Mặc dù trainer trường học hơn phân nửa một cái đánh thắng được hắn đều không có. Gâu khoát tay, một mặt không có vấn đề nói. Tiến sĩ ốp giảng, cái gì chúng ta niên kỷ còn nhỏ, đi học là chuyện tốt. Hơn, trưởng nắm điểm tri thức cái gì. Hắn chính là ghét bỏ tao mù chữ. Sao thế? Mù chữ vẫn rất kiêu ngạo. Kurotaku mặt sạm lại, đồng thời đối tiến sĩ ốp cái này cao cấp tri thức phần tử ý nghĩ rất tán thành. Mười mấy tuổi tiểu hài nhi có điều kiện đi học tại sao phải chém chém giết giết? Rất có ý tứ sao? Cái kia Crystal, cấp học ủy viên đang cho hắn làm trợ thủ. Gâu trực tiếp báo Chris ngoại hiệu. Nhìn tình cảm của hai người coi như không tệ. Crystal tại cho tiến sĩ ốp làm trợ thủ không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Đại muội tử cũng không phải Gâu loại này vô lại. Mù chữ, nhân gia là đại hộ nhân gia tiểu thư. Đi theo tiến sĩ ốp hỗn, nhất định có thể học được nhiều thứ hơn. Kurotaku sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Không có phản ứng ra hỏa này một mặt hưng phấn muốn cùng hắn tiến hành Pokemon đối chiến thỉnh cầu. Bởi vì Gâu trong trường học lẫn vào quá mức phong sinh thủy khởi. Ngoại trừ chư ca tính cách bị nữ sinh kính nhi viễn chi bên ngoài. Tại nam sinh ở trong kỳ thật có được không thấp nhân khí. Khiến cho đầu óc của hắn không khỏi linh hoạt mờ. Nếu không, để Silver chuyển trường đến bên này. Dù sao đi học nha, ở đâu học không phải là học, không đề cập tới nhân tế kết giao quan hệ. Kurotaku hiểu qua Silver thành tích, không hề nghi ngờ lấy Silver trí thông minh, đứng hàng đầu là chuyện chắc như đinh đóng cột. Kế thừa Jovan ưu tú gen, hắn là cái tiềm ẩn học bá. Muốn làm liền làm, Kurotaku trực tiếp từ biệt một mặt không hiểu thấu Gâu. Chạy về Viridian City bên kia trưng cầu Silver ý kiến đi. Loại chuyện này hắn không tốt tự tiện cho Silver làm chủ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Silver ngay từ đầu lúc biểu hiện ra kháng cự. Đứa nhỏ này ngay thẳng đến không được. Tự nhận là không cần thiết. Hắn là đến học tập tri thức. Không có bằng hữu cũng không quan trọng. Có thể về sau Kurotaku trực tiếp điện thoại đánh tới Gâu bên kia. Gâu lại hai tiếng huynh đệ Silver tặc thân mật hô xuống dưới. Chuyện gì cũng giải quyết. Nhân gia nói chuyện so với mình nói chuyện dễ dùng. Kurotaku đều đã quen thuộc. Kết quả hoàn mỹ là được.